Lời giới thiệu. Chúng tôi không bao giờ đặt ra mục tiêu bán sách. Mục tiêu của chúng tôi là làm rung động trái tim của một người và hy vọng rằng người đó sẽ truyền cảm xúc đến một người khác và tiếp tục đến người khác nữa. Chúng tôi thừa nhận rằng 12 năm trước chúng tôi đã từng nghĩ đơn giản rằng những câu chuyện có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng rồi chúng tôi đã đúng. Đến nay đã có hơn 80 triệu người trên khắp thế giới được loại truyện Chicken Soup khơi dậy cảm hứng. Đối với chúng tôi, Chicken Soup for the Soul không chỉ là một loạt sách, mà nó còn là cảm xúc và triết lý sống. Đó là sức mạnh đương đầu với nghịch cảnh, là tình bạn trong những khoảnh khắc trống vắng, là niềm hy vọng soi sáng những nỗi đau sâu thẳm, là đem tình yêu đáp lại nỗi đau. Chicken Soup for the Soul chính là niềm tin rằng chúng ta đều là người tốt và rằng bằng cách thật sự lắng nghe người khác, chúng ta có thể chữa lành vết thương nội tại của mình, của cộng đồng và cả thế giới. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện để kể cho nhau nghe. Một thân nhân lớn tuổi của Linda Williams, một trong số những đồng tác giả của tập sách này, đã bị một con nghiện giết hại. Thay vì để cho việc làm tàn ác đó đánh gục mình, Linda đã biến nỗi đau thành hành động để xóa bỏ những hành vi bạo lực vô nghĩa. Đó chính là một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Chicken Soup for the Soul. Vì trọng tâm triết lý sống của chúng ta không có gì khác hơn chính là niềm tin rằng khi bạn mở rộng lòng, bạn sẽ mở rộng vòng tay yêu thương và vòng xoay cuộc sống. Mỗi câu chuyện đều mang một thông điệp. Mỗi câu chuyện đều xuất phát từ một người giống như bạn. Mỗi câu chuyện đều có thể thay đổi suy nghĩ, trái tim và cuộc đời của bạn. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ dành ra chút thời gian nghĩ lại về những câu chuyện đã tác động tích cực đến bạn. Dù bạn đọc trong sách của chúng tôi hay trong những cuốn sách khác, hay chính bạn đã gặp phải trong cuộc sống. Và hồi tưởng lại cảm giác phấn khích tuyệt vời bạn đã có khi lần đầu tiên cảm nhận. Với bộ sách Chicken Soup for the Soul, chúng tôi biết rằng những câu chuyện sẽ tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi biết điều đó bởi vì chúng tôi nhận được nhiều thư của bạn đọc nói rằng những câu chuyện đó thật sự rất có ý nghĩa đối với họ. Chúng tôi còn biết được điều đó vì những câu chuyện ấy đã thay đổi cuộc đời của chính chúng tôi. Chúng tôi đã khơi nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Và một khi bạn đã được truyền lửa, thì dù bạn có là ai đi chăng nữa, bạn cũng sẽ thay đổi cả thế giới. Jackenfeld và Mark Victor Hansen.